Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tiểu hắc tốt. Lý Đại Trụy nhìn như ngốc, kỳ thực không ngốc, hắn chỉ là có đôi khi biểu hiện được thiếu toàn cơ bắp. Trong lòng là có chút không bình thường, gặp được thời điểm nguy hiểm hắn trốn được so với ai khác đều nhanh. Dương Vũ chiến lực có thể so với tướng cảnh. Nhưng là cùng Lý Đại Trụy cái này đã là đạt tới chiến tướng cấp bậc so sánh nhưng lại kém không ít. Lý Đại Trụy quyết định thật nhanh mang Dương Vũ rời đi. Là không muốn Dương Vũ chết ở chỗ này. Hắn đã cảm nhận được đối phương cái này một nhóm người cường đại. Bắt sống bọn hắn, Hoàng Phủ Thái Canh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ quát. Rõ, sau lưng hắn man tướng Tề Hô đáp. Ngay sau đó, liền có đỉnh cấp man tướng mang theo 6 người, nhanh chóng truy kích tới. Bọn hắn cũng không có cưỡi cự giăng tưởng. Cự giăng tưởng tốc độ không được, sẽ làm lỡ bọn hắn bắt người. Một cái tướng cảnh, một cái sĩ cảnh, nếu như các ngươi còn chưa thể bắt lấy bọn hắn, các ngươi cũng không cần trở về. Thạch Sa Phong lạnh lùng nói, Thạch Sa Phong thân là vương giả. Có được vương giả phong phạm, hắn còn không đến mức tự mình xuất thủ đi đối phó hai cái cấp thấp võ giả. Như thế có hại hắn uy nghiêm. Bát Gia Gia, tại sao muốn bắt sống bọn hắn? Giết không phải tốt, Hoàng Phủ Minh Ngọc xóa hiện lấy lệ mang nói. Ngoại trừ trước mắt tiểu tử này, còn có vừa rồi tiểu tử kia hẳn là đều cùng tỷ tỷ ngươi có chút quan hệ. Hoàng Phủ Thái Canh sờ lấy trong tay tượng cốt bàn nói. Tiếp lấy hắn bổ sung một câu. Tượng cốt bàn trung bàn châm rõ ràng có chút khẽ nhúc nhích. Hiện tại vô xuống tiểu tử không bằng vừa mới tiểu tử kia đưa tới phản ứng nồng đậm. Kia có muốn hay không ta xuất thủ? Thạch Sa Phong hỏi. Hoàng Phủ Thái Canh khoát tay áo nói. Chỉ cần ngươi khẽ động. Đại hạ bên kia vương giả cũng sẽ động, sẽ dẫn phát đại chiến. Hiện tại còn không phải thời điểm, lại phái nhiều một chút người quá khứ để phòng vạn nhất. Chúng ta nhất định phải đón về Minh Châu công chúa. Thạch Sa Phong nhẹ gật đầu, lại phất tay để một nhóm người ngựa truy hướng về phía Lý Đại Trụy cùng Dương Vũ phương hướng. Lúc này, Dương Vũ giãy giụa lấy gọi quát, buông ta xuống. Ta muốn cứu xấu hầu. Dương Vũ khí lực rất lớn. Thế nhưng là đều không có cách nào từ Lý Đại Trụy trong tay cởi ra. Tức giận đến hắn hung hăng hướng phía Lý Đại Trụy trên mặt tới một quyền. Nhưng mà, Lý Đại Trụy vẫn không có buông tay. Hắn điều động lấy lực lượng toàn thân. Tốc độ cao nhất địa chạy nhanh. Thể nội giống như giang hà mãnh liệt. Toàn thân huyệt khiếu đang phát tán ra thôi rực rỡ quang mang. Ẩn ẩn có đột phá cảnh giới tiết tấu. Ngươi buông tay a. Dương Vũ nhìn xem thờ ơ Lý Đại Trụy lại một lần nữa quát. Dương Vũ lại đánh một quyền. Lý Đại Trụy vẫn không kêu lên đau đớn. Cũng không buông tay. Thế nhưng là khóe miệng của hắn cũng đã xuất hiện một tia vết máu. Dương Vũ nội tâm áy náy. Cũng biến thành bình tĩnh lại. Đáng tiếc, man tướng đã là đuổi đi theo. Mạnh nhất kia một đỉnh cấp man tướng đem trong tay trường thương ném tới. Trường thương này như rồng, muốn đem Lý Đại Trụy cùng Dương Vũ hai người trực tiếp xuyên giết chết. Lý Đại Trụy như sau đầu mở to mắt, thân thể hướng phía một bên bắn ra ngoài, tránh khỏi trường thương. Thanh trường thương kia trực tiếp đem phía trước cây cối đều xông đến liên tục đổ nát. Kia thanh thế vô cùng hãi nhiên. Các ngươi trốn không thoát. Dừng lại còn có sống sót cơ hội. Bằng không đuổi kịp tất sát. Đỉnh cấp man tướng phát ra ngoan thoại. Tốc độ dưới chân càng nhanh. Cách Lý Đại Trụy bọn hắn vẻn vẹn 30 trượng xa. Dương Vũ ý thức được tình hình nguy cấp. Hắn nói với Lý Đại Trụy, thả ta xuống, chính ngươi trước trốn. Lúc này, hai người bọn họ cũng không phải là hướng mình phương trận doanh chạy trở về, mà là trốn hướng về phía dãy núi rừng rậm bên trong. nơi này có vô số cây cối, bụi cỏ, càng ẩn giấu đi dã thú. Linh yêu, dạng này trở ngại nhiều địa phương, càng lợi cho bọn hắn chạy trốn. Lý Đại Trùy do dự một chút, trong tay phát lực, thế mà đem Dương Vũ hung hăng hướng phía trước văng ra ngoài. Đồng thời quát, ngươi trốn đi, ta lưu lại ngăn đón bọn hắn. Một mực thân bất do kỷ Dương Vũ bị Lý Đại Trùy như thế hất lên. Thân hình gia tốc bay về phía trước chạy, rất nhanh liền kéo rời khoảng cách của hai người. Dương Vũ trong lòng tràn đầy cảm động. Cái này phệ nhân ác nhân, cũng không phải là chân chính đại ác. Lý Đại Trùy tại buông ra Dương Vũ trong nháy mắt, toàn thân khí thế phóng thích ra ngoài, thể nội có thanh thế hạo đáng dị âm chợt vang lên. Ba ba, trong một chớp mắt, Lý Đại Trùy lực lượng nâng lên đỉnh điểm, nhất cử hướng phía đỉnh cấp tướng cảnh phát khởi sau cùng xung kích. Kia chạy tới đỉnh cấp man tướng đã là cảm nhận được Lý Đại Trùy biến hóa. Trên mặt phác họa lên cười lạnh quát, ở thời điểm này đột phá, ngươi thật sự là tuyển thời điểm tốt. Đỉnh cấp man tướng hai tay kết ấn, đối Lý Đại Trùy vào đầu cũng đã là vỗ ra trùng điệp trưởng ấn. Kia óng ánh lực lượng tràn đầy phá hủy lực lượng, đè ép rảnh rỗi khí đều phát ra từng tia dị hưởng. Lý Đại Trùy ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp ngưng quyền hướng phía đỉnh cấp man tướng trưởng ấn đánh tới. Đỉnh cấp man tướng nhanh chóng ngay cả đánh ra mười mấy quyền. Mỗi một quyền đều không lưu tình chút nào, không cho Lý Đại Trùy nửa điểm cơ hội thở dốc. Lý Đại Trùy thì là song quyền liên tục trùng thiên đánh tới. Đứng vững cái này đỉnh cấp man tướng công kích, thân hình bị đánh đến lâm vào dưới mặt đất. Cùng lúc đó, cái khác man tướng đã là đuổi đi theo. Bọn hắn nhìn thấy đồng bạn của mình đã chiếm thượng phong, chỉ để lại hai người áp trận. Những người khác thì là nhanh chóng truy hướng về phía trước tiểu tử kia. Dương Vũ tại bị Lý Đại Trùy quang bay đi về sau, thế mà không tiếp tục trốn, mà là đứng tại chỗ. Tăng Cường nắm đấm thì thào nói, ta vì sao phải trốn? Ta không phải muốn đạp vào tử vong chiến vương con đường sao? Có cái gì tốt trốn? Nếu là đi không ra nhanh nhất thành vương con đường, ta thẳng thắn liền chết ở chỗ này được rồi. Dương Vũ vốn là không thể nhìn xem xấu hầu chết dưới mắt Lý Đại Trùy vì để cho hắn trốn, càng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Hắn làm sao có thể trốn đâu? Giờ khắc này, hắn đối với sinh tử hoàn toàn nghĩ thoáng. Cầm tam xoa thương liền đi dạo chạy vội ra, chủ động đón nhận xông tới bốn tên man tướng. Lần này, man tượng quân đến đây mấy chục kỵ, từng cái đều thuộc tướng cấp cảnh giới, không có một cái nào là thuộc về sĩ cấp phía dưới. Thực lực thế này muốn tới săn giết Dương Vũ dư xài. Tử vong quân đoàn hạ đạt mệnh lệnh này, là thật muốn để Dương Vũ bọn hắn tại cái này chịu chết. Một man tướng cầm dẫn theo đại đao, chớp mắt chém ra ba đao, toàn chào hỏi hướng Dương Vũ yếu hại. Một man tướng cầm chiến phủ chảm bổ Dương Vũ bên hông. Một man tướng thì là cầm trọng truy chuyển động đánh tới hướng Dương Vũ chán. Một tên sau cùng man tướng thì là dẫn theo lang nha bổng, vọt tới Dương Vũ phần lưng, tứ tướng phối hợp khăng khít. Muốn đem Dương Vũ trọng thương cầm nã, bảo Vũ thương quyết, Dương Vũ không thèm đếm xỉa về sau, không tiếp tục ẩn giấu lấy chiến lực, dẫn theo tam xoa thương liền đối với kia tứ tướng đánh tới. Đầy trời thương ảnh xoay tròn lấy, đem cái này tứ phương công kích hết thảy cho cản trở lại. Nhưng dạng này còn chưa đủ, hắn nhất định phải đột phá một góc, mau chóng giải quyết chiến đấu. Không phải chính là hắn chết ở chỗ này. Tiểu Hắc thì là ngầm hiểu, tại rất nhiều công kích ở trong chui qua lại, nhào về phía trong đó một tên man tướng. Kia man tướng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bị Tiểu Hắc trực tiếp cào nát huyền khải. Chỗ cổ bị Tiểu Hắc cắn một cái, dày thô da thịt căn bản là ngăn không được nhỏ Hắc Phong lợi răng. đau đến cái này man tướng công kích đình chỉ, đồng thời kêu thảm lên, tiểu hắc tốt, Dương Vũ ở trong lòng khen một tiếng về sau. Tam xoa thương đem khác ba tên man tướng công kích rời ra về sau. Tam xoa thương tựa như độc long toàn, đâm hướng tên kia bị tiểu hắc cắn bị thương man tướng dưới bụng. Một tay lấy hắn đánh bay, Dương Vũ phân tâm giết địch cũng không dễ chịu. Sau lưng của hắn bị nắm lấy lang nha bổng man tướng đập một cái. Trên thân ve áo vỡ toang, nhiều cái lang nha ấn ký mở tại sau lưng của hắn. Máu tươi gấp thấm mà ra, một người khác chiến phủ thì là hướng phía Dương Vũ bả vai bổ tới. Cũng may mắn được Dương Vũ lẫn mất rất nhanh, nếu là chậm nữa trên nửa đập, cái này bả vai hẳn là bị chém rụng. Dương Vũ nắm lấy tam xoa thương lượn vòng, đem rất nhiều công kích liên tục ngăn lại, thân hình liên tục về sau rút lui, dẫm đến mặt đất xuất hiện từng cái dấu chân. Hắn chậm một chút động tác về sau, lại lần nữa phản kích, bảo vũ thương quyết bị thi triển đến hoàn mỹ giai đoạn. Rất nhiều thủy huyền khí giống như mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt địa oanh ra. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Kia cầm trọng truy man tướng động tác chậm nhất, bị Dương Vũ đâm trúng một thương đùi, huyết hoa trong nháy mắt mãnh liệt ra. Thế nhưng là cái này man tướng sửng sốt không có để cho ra một tiếng. Chỉ là nhíu mày một cái, trọng truy nặng nề mà rơi xuống Dương Vũ tam xoa thương phía trên. Muốn trước hủy đi Dương Vũ binh khí, chỉ bất quá Dương Vũ tam xoa thương phi thường địa cổ quái. Nhìn như đã không chịu nổi một kích, nhưng là thụ trọng truy sau một kích, vẫn không có gãy mất xu thế. Ba tên man tướng là càng đánh càng nhanh, khiến cho Dương Vũ đều có chút chống đỡ không đến. Trên thân liên tục địa bị thương, nếu không phải là hắn đạt được bạn sinh lang huyết tinh rèn luyện thân thể, tất nhiên không chịu nổi những này công kích mãnh liệt. Kia ba tên man tướng cũng không dễ chịu, Dương Vũ công kích đầy đủ sắc bén, hoàn mỹ thương quyết lấy nhanh đánh nhanh. Nếu là bọn họ vẻn vẹn một người cùng Dương Vũ đối chiến, tất nhiên sớm bị chọn ở dưới ngựa. Hiện trên người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít bị Dương Vũ tam xoa thương đâm xuyên huyền khải trực tiếp thương tổn tới nhục thân. Đây là hắn lực lượng điểm mạnh, cũng là tam xoa thương chỗ cường đại. Đối phương chiến binh tại tiếp xúc đến tam xoa thương về sau, đều liên tục địa bị hao tổn. Tam xoa thương vẫn cao nhọn, có thể thấy được nó phẩm cấp muốn so chi khác ba thanh chiến binh còn mạnh hơn. Tại Dương Vũ không có cách nào giết ra khỏi trùng vây thời điểm, tiểu hắc lại một lần nữa xuất quỷ nhập thần địa vọt ra, trực tiếp cắn về phía cầm trong tay trọng chùy tên kia cái mông. Dương Vũ đang trưởng thành mạnh lên, tiểu hắc đồng dạng là như thế. Tốc độ của nó so trước đó nhanh mấy lần không ngừng. Tựa như là giữa ban ngày hắc thiểm điện, kia man tướng căn bản là không kịp phản ứng liền bị cắn đến cái mông nở hoa. Đau đến hắn động tác ngốc trệ, cũng trong nháy mắt này, Dương Vũ tam xoa thương từ cổ họng của hắn trước bôi qua, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Hắn làm sao che đều không bưng bít được, liền ngã trong vũng máu. A Đạt, kia hai tên man tướng thấy mình lại một đồng bạn bị giết, nghẹn ngào địa kêu đau đớn, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện một con kia đang chạy bên trong tiểu hắc huyền. Ánh mắt bên trong bôi qua sát cơ, chỉ tiếc, bọn hắn cũng không có thời gian đi để ý tới được tiểu hắc. Dương Vũ công kích đã là làm cho bọn hắn khó mà chống đỡ, Dương Vũ cảm thấy mình có thể đồng thời ăn hai người bọn hắn thời điểm, Lý Đại Trùy thì là từ sau lại lướt đi tới kêu lên. Mau trốn, đối phương lại có viện binh. Cái này, Dương Vũ không cần Lý Đại Trùy lôi kéo, mình liền cùng hắn bỏ mạng mở trốn. Xấu hầu lần này ta không có năng lực cứu ngươi, ngày khác ta nếu không chết, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Dương Vũ ở trong lòng thề đạo. Hắn cắn được bản thân bờ môi đều đổ máu, có thể thấy được trong lòng có cỡ nào địa khổ sở. Hắn đã là đem xấu hầu làm huynh đệ đối đãi, hôm nay nhìn xem huynh đệ gặp rủi ro lại là cứu không được. Đổi ai cũng muốn ngạt thở khó chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.